Chương 675, đã lâu không gặp, Lục Thủy, cùng dưới núi dân chúng giao tiếp, có chút thời điểm kỳ thật không cần nhiều tốn sức, chỉ cần làm chút chuyện là xong rồi. Hôm nay lúc trước, tất cả mọi người cho rằng Lý Phù Giao là cái kia dễ nói chuyện thuyết thư tiên sinh, cái kia sau ngày hôm nay, liền lại cũng không ai có thể đem hắn cùng lúc trước cái kia thuyết thư tiên sinh nghĩ đến cùng nhau. Sau ngày hôm nay, Lý Phù Giao chính là kia cái từng tại trong tửu lâu ngự kiếm ly khai kiếm tiên rồi. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người, thần tình rất bình tĩnh. Rất nhiều người trên mặt đã xuất hiện cái khác tâm tình, nhưng lại không hề động. Thời điểm này, trời đã sắp đen, sắc trời dần dần muộn, xem sắc mặt của người khác liền gặp có chút khó khăn, vì vậy bọn hắn vẫn chưa đi. Lý Phù Giao lại một lần đóng cửa lại, ta nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất lên núi sẽ đem ta đánh cho một trận, lúc kia ta đã nghĩ có cơ hội ta cũng đánh ngươi, ngừng lại, một trận, thế nhưng là ngươi đi quá nhanh, tất cả mọi người chỉ có thể đi theo phía sau ngươi, muốn đánh ngươi, ngừng lại, một trận, rất khó, đây coi như là Lý Phù Giao lời tâm huyết. Cái này thế gian người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng là không có cái nào là có thể đủ cùng Diệp Sên Ca đánh đồng đấy, đều muốn đánh nàng, tự nhiên cũng rất khó khăn. Diệp Sên Ca có chút bực bội, nhưng mà Lý Phù Giao những lời này hãy để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy Lý Phù Giao nói ra, ngươi muốn đánh ta, ngừng lại, một trận, chỉ có thể ở Thương Đi trong biển, chỉ có thể ở Thương Hải trong, cũng không phải nói Lý Phù Giao tại Thương Hải cảnh giới gặp thắng được nàng, đầu là chỉ có Thương Hải mới có thể để cho bọn hắn ở vào cùng một cái cảnh giới trên. Dựa vào hiện tại Diệp Sên Ca cảnh giới mà nói, làm, lúc Lý Phù Giao trở thành Xuân Thu tu sĩ thời điểm, Diệp Sên Ca cũng qua không được bao lâu liền muốn trở thành một vị đăng lâu tu sĩ, hai người bọn họ là vĩnh viễn không ở một cái trục hoành trên đấy, chỉ có đã thành Thương Hải, nàng đi lên phía trước bộ pháp gặp chậm lại, cái kia Lý Phù Giao mới có cơ hội đuổi theo đến nàng. Lý Phù Giao phun ra một cái trập khí, như là ta lớn như vậy khí muộn thành tu sĩ, thường thường cuối cùng thành tựu đều đặc biệt cao, ngươi nằm mơ thành tựu sẽ đặc biệt cao. Diệp Sên Ca vẫn còn có chút trắng ra, chỉ là cái này trong lời nói có chút trêu chọc ý vị rồi, cái này là người khác vĩnh viễn không có khả năng tại Diệp Sên Ca nơi đây lấy được, cũng chỉ có Lý Phù Giao mới có thể có cơ hội. Ngươi ưa thích cái kia thanh xà, có bao nhiêu lâu chưa từng thấy? Diệp Sên Ca coi như đã có chút ít tính tình, đi theo miệng hỏi. Lý Phù Giao nhìn Diệp Sên Ca liếc, ban đầu ở Vũ Sơn sau khi rời khỏi, liền lại chưa từng gặp qua thanh hòe hắn, hiện tại tính ra, khả năng không sai biệt lắm sẽ có 7-8 năm, cái này một tính toán ra, Lý Phù Giao không sai biệt lắm đã luyện kiếm 20 năm có thừa, 20 năm luyện kiếm, nếu là giống nhau vũ phu, thiên phú không lầm lời nói, có thể trên giang hồ lăn lộn suốt chút ít trò đã đến, nếu là thiên phú lại cao một chút, có chút cơ duyên, nói không chừng có thể trở thành trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, 20 năm thời gian chưa tính là cái gì, nhưng mà ai biết, chính là chỗ này 20 năm thời gian trong, Lý Phù Giao có thể một đường đi đến Triêu Mộ cảnh, đã thành thế gian này lừng lẫy nhân vật nổi danh. Hơn nữa ai cũng biết, Diệp Sên Ca tu đạo hơn 30 năm, liền đã trở thành Xuân Thu tu sĩ, đây là thời gian rất ngắn. Lý Phù Giao vuốt vuốt có chút đau nhức ánh mắt, hỏi cái có ý tứ vấn đề, lúc trước nàng đến trong Sơn Hà khiêu chiến ngươi, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Diệp Sên Ca không có trả lời, nàng bỗng nhiên lại không muốn xách cái kia thanh xà rồi. Diệp Sên Ca nói ra, ngươi thật đúng là không thèm để ý thân phận của nàng, cái này có chút cảm thán ý vị, nhưng không biết Diệp Sên Ca là nói cho ai nghe đấy, nhân tộc cùng yêu tộc là một đạo khảm. Kiếm sĩ cùng yêu tộc lại là một đạo, kiếm sĩ cùng đạo môn tu sĩ cũng là một đạo khảm. Diệp Sên Ca giật giật bờ môi, đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hai người liếc nhau, có tất cả tâm tình tại chính mình trong mắt. Vừa lúc đó, cửa sân bên kia lại vang lên thanh âm. Lý Phù Giao đứng người lên, rất nhanh liền mở ra cửa sân. Thời điểm này trời đã tối rồi xuống, những cái kia trong trấn nhỏ dân chúng cũng đã đi ra nơi đây. Giờ phút này gõ cửa chính là một trương lạ lẫm mặt, có người thiếu niên cười nhìn xem Lý Phù Giao. Xin hỏi có vị gọi là Diệp Sên Ca cô nương ở chỗ này sao? Tràn đầy nụ cười thiếu niên nhìn xem Lý Phù Giao, nhìn xem rất là hòa ái. Lý Phù Giao nhưng là dần dần nghiêm túc lên, Diệp Sên Ca ở chỗ này tin tức, không có quá nhiều người biết rõ, ít nhất tại đây tòa trong tiểu trấn, liền không ai biết rõ ở chỗ này người này là Diệp Sên Ca, cho nên khi thiếu niên có thể nói cho đúng suốt Diệp Sên Ca tên thời điểm, Lý Phù Giao đã cảm giác không được khá rồi. Ngươi là ai? Lý Phù Giao cảnh giác mà hỏi, nhà ta tiên sinh liền trong xe ngựa. Muốn mời Diệp cô nương đi ra gặp nhau. Thiếu niên tiếp tục mở miệng, chỉ là thời điểm này thần tình đã cùng lúc trước không giống nhau, biến nhiều hơn chút ít cái khác ý vị, nhìn xem rất là cổ quái. Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, cũng không cảm giác được sát cơ, cũng không có cảm giác được cái gì khác đồ vật. Nếu là thiếu niên này là cường đại tu sĩ, liền nhất định có thể làm cho hắn cảm thấy khí cơ, nhưng mà không biết vì cái gì, thiếu niên này trên thân một cổ khí cơ đều không có. Ngược lại là trong xe vị kia, khí cơ tràn đầy, thấy thế nào đều là một vị đại tu sĩ, hơn nữa vị này đại tu sĩ, ít nhất đều là Xuân Thu cảnh giới. Lý Phù Giao tâm niệm vừa động, trong phòng Rong Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm đã trong sân biến mất, xuất hiện ở phố dài đầu cuối. Thanh Ti kiếm còn không có động tác, Tầm Tiên kiếm vẫn luôn tại Lý Phù Giao trong tay áo. Thiếu niên kia cười nói, không nói gạt ngươi, nhà ta tiên sinh tới đây đấy, chỉ là vì giết người đấy. Giết người hai chữ, theo thiếu niên này trong miệng nói ra, thoáng lộ ra có chút băng lãnh. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao tiếp tục nói, không có ý định thỉnh khách nhân trở về ngồi một chút, khách không mời mà đến, không tính là khách nhân. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao đi ra cửa sân, sau đó đóng cửa lại, không để ý tới nửa thiếu niên này, mà là quay đầu nhìn cái kia trên đường phố một mực ngừng lại cái kia khung xe ngựa. Trong xe ngựa, vị kia thủy tiên sinh chính là trên một quyển sách, liền xốc lên rèm. Lý Phù Giao đứng ở trên đường dài, thủy tiên sinh theo trong xe ra bên ngoài xem, chỉ là liếc, Lý Phù Giao liền xác định người kia cảnh giới, tuyệt đối là một vị xuân thu cảnh giới. Đã biết thủy tiên sinh cảnh giới sau đó, Lý Phù Giao ngược lại là có chút không quá tin tưởng, dù sao thủy tiên sinh mặc dù là một vị xuân thu cảnh giới, có thể trong sân vị kia, mới là thế gian này cường đại nhất cái vị kia xuân thu tu sĩ, thiếu niên kia cũng không phải tu sĩ, tối nay đến tìm hiểu, bọn hắn lại có cái gì phần thắng. Lý Phù Giao đầu hơi hơi suy tư, cái kia thủy tiên sinh đã mở miệng nói ra, ngươi là một vị kiếm sĩ, kiếm khí tinh thuần, nhìn xem tuổi tác không lớn, cảnh giới nhưng là đã đến triêu mộ. Có lẽ liền nên vị kia Lý Phù Giao rồi. Lý Phù Giao trên người bây giờ không có vật gì, Thanh Ti kiếm chưa từng treo ở bên hông, hắn không nói gì, chỉ là rất nhanh liền ngự sử góc đường Thảo Tiệm Thanh hướng bên này lướt đến, mà hắn thì tại chút bất tri bất giác đã cầm Minh Nguyệt kiếm. Minh Nguyệt như bầu trời minh nguyệt, đây là một trận không cần lên tiếng liền biết rõ bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Lý Phù Giao ngược lại là có chút buông lỏng, dù sao cuối cùng không địch lại vẫn là có Diệp Sinh Ca ở phía sau, vì vậy dốc sức ra tay, không để lại dư lực là được. Trong bầu trời đêm rất nhanh liền xuất hiện một đạo sáng lạng kiếm quang. Thiếu niên đứng ở cửa sân trước, nghe được bên kia đã bắt đầu đánh nhau, rất nhanh liền đẩy ra cửa sân, Diệp Sinh Ca liền trong sân. Thiếu niên đi qua vài bước, nhìn xem trong sân Diệp Sinh Ca, bình tĩnh nói ra, đạo chủng, có điểm ý tứ. Diệp Sinh Ca lúc trước liền không có thu hồi cái kia một đôi cánh chim, thời điểm này chứng kiến thiếu niên này, không biết vì cái gì, liền sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Ngươi là ai? Đây cũng là một cái lúc trước liền hỏi qua vấn đề. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, nếu là những lão gia hỏa kia, khả năng còn có thể nghe qua tên của ta, ngươi tên tiểu tử này, hẳn là đã không có, chỉ bất quá hôm nay là muốn giết ngươi, nếu không nói cho ngươi tên mà nói, hình như là có chút không tốt, vậy ngươi liền nghe rõ ràng, ta là Bùi Lục Thủy. Bùi Lục Thủy như vậy một cái có chút nữ tính hóa tên, vậy mà sẽ là một thiếu niên tên, cái này nếu nghiêm túc nhớ tới, liền sẽ cảm thấy có chút quái dị, chỉ là thời điểm này, không được phép Diệp Sinh Ca suy nghĩ nhiều. Nàng đã tại thiếu niên này trên thân nghe thấy được một cổ thập phần nguy hiểm khí tức, nàng đem bản thân một thân khí thế điều đến đỉnh phong, đại chiến hết sức căng thẳng. Thu Phong trấn an tỉnh lại, vào dạ chi về sau, thật sự không có quá nhiều người sẽ nhớ lấy trên đường khắp nơi đi một chút, huống chi lúc trước đã xảy ra tốt lắm chút ít sự tình, nhưng mà thời điểm này trên đường phố còn là xuất hiện hai người, một cái bên hông đừng lấy một cuốn sách, nhìn xem liền phong độ của người trí thức đậm trung niên người đọc sách, một cái khác một thân đạo bào, thần tình hờ hững. Hai người kề vai sát cánh đi tại trên đường phố, nhìn xem cái kia vòng minh nguyệt, cái kia người đọc sách hỏi, người minh nguyệt có thể chiếu sáng hắn cái kia mảnh hồ nước sao? Minh nguyệt có thể hay không chiếu thấu cái kia mảnh hồ nước không khẩn yếu, chỉ cần có thể giết hắn, những chuyện này đều rất đơn giản. Trung niên đạo nhân nhìn về phía trước, cảm nhận được vẻ này đang lâu khí tức, bình tĩnh nói chuyện, hắn là các ngươi nho giáo người trong, nhưng hắn muốn giết Sinh Ca, vốn là đáng chết, không tốt giết đấy. Người đọc sách nhìn xem rơi tới mặt đất ánh trăng nói ra, Bùi Lục Thủy, đây chính là so với ta và ngươi cũng phải lớn hơn suốt nhiều gia hỏa rồi, dù sao lên giá điểm công phu, hơn nữa, đám mây phía trên, đã có thánh nhân nhìn trúng hắn, yếu lĩnh lấy hắn trên đám mây, ngươi giết hắn, trên đầu chúng ta thánh nhân gặp tức giận. Trung niên đạo nhân hỏi ngược lại, ta một cái đạo môn tu sĩ giết ngươi cái nho giáo tu sĩ, coi như là hợp tình lý, đem giết người nói thành là hợp tình lý, cái này nên liền là chỉ có trung niên đạo nhân mới có thể nói ra đạo lý đi, nói ra để ý kỳ thật cái kia người đọc sách càng mạnh hơn nữa một ít. Dù sao hắn là cả học cung trưởng giáo, là nho giáo ở nhân gian lĩnh tụ, về phần bên này vị này Trầm Tà Sơn quan chủ, đánh nhau khả năng am hiểu hơn một ít. Lương Diệp nói ra, hắn muốn giết Sinh Ca, kết cục cũng đã định trước, nếu ngày xưa, ta không ngại xem trước một chút Sinh Ca nha đầu kia như thế nào ứng đối, nhưng là bây giờ, nha đầu kia tâm tình không tốt lắm, ta muốn đi giết hắn rồi. Nói chuyện, quan chủ liền muốn hướng phía này tòa tiểu viện đi đến, 3 năm trước đây chính là ở cái địa phương này. Lương Diệt cách xa ngàn dặm liền chém giết một cái đăng lâu tu sĩ, hắn hôm nay cảnh giới, đã không phải là một người bình thường đăng lâu tu sĩ có thể nói rõ được rồi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Bùi Lục Thủy là Lục Thủy thư viện lão tổ tông, cảnh giới cũng tốt còn là cái gì cũng tốt, đều là do thế hệ đứng đầu, nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích, không biết hôm nay cảnh giới như thế nào, tuy nói phạm phải qua quá nhiều chuyện sai, nhưng mà cảnh giới là thật, vết đứng lên khó giải quyết, bất quá đây đối với ngươi Lương Diệt mà nói, đương nhiên không là vấn đề, nhưng vấn đề là, ngươi muốn giết hắn, cũng phải chờ. Lương Diệt có chút khó hiểu, Tô Dạ cười nói, tối nay cũng tốt, còn là đêm nào cũng tốt, chỉ cần Bùi Lục Thủy lại hiện ra nhân gian, liền nhất định sẽ gặp gỡ Lâm Hồng Trúc, ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, vị này năm đó khai tông lập phái đứng đầu một giáo, đằng sau bị, được học cung bị diệt ma giáo, rất nhiều nho giáo tu sĩ là cừu gia của hắn, thật giống như học cung cái vị kia Chu Tuyên Sách giống nhau, thế nhưng là trừ đi Chu Tuyên Sách bên ngoài, còn có một người là Lâm Hồng Trúc ắt phải chết người, người nọ chính là Bùi Lục Thủy. Năm đó Bùi Lục Thủy vì trộm lấy Lâm Hồng Trúc pháp môn tu luyện, tại trong ma giáo ẩn núp thật lâu, cuối cùng có thể nhanh như vậy công phá ma giáo, cũng là có công lao của hắn, chính là vì có công lao của hắn, mới có rất nhiều chuyện không có truy cứu hắn, đương nhiên học cung trong phe phái như rừng, rất nhiều chuyện không phải một người định đoạt, lẫn nhau ngăn được, liền có như thế cục diện, Lâm Hồng Trúc hận hắn tận xương, hôm nay hắn lại hiện ra nhân gian, ngươi cảm thấy đến phiên ngươi ra tay sao? Lương Diệt mặc dù nói không rõ ràng cái kia đoạn trải qua, nhưng mà biết rõ một ít, cũng là đủ rồi, hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi, ta và ngươi đều có người tìm hiểu tin tức, Lâm Hồng Trúc nơi nào đến tin tức, hắn người này ngươi đều có thể nhìn thấu, Tô Dạ đem đừng tại bên hông cái kia quyển sách cầm trên tay, cười nói, Nhập Vân một chuyện rồi nói sau, tối nay nhìn Lâm Hồng Trúc đánh xong một trận chiến này, ta trở về liền chỉnh đốn học cung loạn cục, hết thảy xử lý xong toàn bộ, đám mây liền có ta, Tô Dạ nói như vậy, chính là tại nói với Lương Diệt hắn đã quyết định Nhập Vân rồi, Lương Diệt không làm để ý tới, dừng bước lại chi rồi nói ra, trước Nhập Vân cùng sau Nhập Vân có cái gì khác nhau, đây không phải tình trạng nguy cấp, ngươi muốn trước tiên là Nhập Vân, chờ ta Nhập Vân thời điểm, ta tới hỏi ngươi, lúc này Nhập Vân cùng khi đó Nhập Vân có cái gì khác nhau, Tô Dạ dừng bước lại, nói rất chân thành, ta thật sự cảm thấy ngươi những lời này rất có thiền để ý, nếu không ngươi cũng đi Phật Thổ nhìn xem, Lương Diệt mặt không biểu tình, chỉ là phun ra một cái lăng chữ, sau đó trên đường dài liền vang lên cởi mở tiếng cười, Tô Dạ có rất ít cười như thế thoải mái thời điểm. Thiếu niên kia không muốn nhiều lời nói nhảm, nói xong mấy câu sau đó, một thân khí thế cũng đã hiển lộ ra, nhìn xem chính là đăng lâu cảm giác rồi, Diệp Sên Ca thần tình khẽ biến, cái này một vị đăng lâu tuyệt đối là nếu so với 3 năm trước đây gặp phải vị kia đăng lâu mạnh hơn rất nhiều, nàng có chút khẩn trương, nhìn thoáng qua phố dài, Lý Phù Giao đi ra ngoài sau đó không tiếp tục tin tức, Diệp Sên Ca một đôi cánh chim đã triển khai, toàn bộ người khí thế cũng là đã đến đỉnh điểm nhất, đây là nàng cường đại nhất biểu hiện, cũng là mạnh nhất hình thái. Nàng hôm nay muốn chính là muốn tranh thủ thời gian chém giết thiếu niên này, tốt xuất đi xem Lý Phù Giao, cái khác ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, chỉ là tại nàng chuẩn bị dốc sức một trận chiến thời điểm, cái kia phòng cửa bị người đẩy ra, cọt kẹt, tê một tiếng, có một đầu tóc trắng, mặc áo bào hồng nam nhân đi ra, người nam nhân kia nhìn xem cực kỳ lạnh lùng, một đầu tóc trắng càng là theo gió mà động, chỉ là nhìn qua liền cảm thấy là thật không tốt trêu chọc người, Lâm Hồng Trúc, thiếu niên nhíu lông mày, đã lâu không gặp, Lục Thủy.